Hoa Sinh đạo trưởng cười trả lời. Vậy đành chuyển thế tu lại, mọi thứ về co nơ, sơ, o, không. Phong Phi Vân nói. Nên khi Hoa Sinh đạo trưởng đến dương gian trừ ký ức trong đầu ra không mang theo tu vi gì. Dựa vào sức mình từng bước tu luyện đến cảnh giới thánh linh. Hoa Sinh đạo trưởng đắc ý gật đầu. Hoa Sinh đạo trưởng là người nấu canh mạnh bà, lão không uổng nó, lúc lén chạy đi dương gian vẫn còn nhớ hết ký ức. Phong Phi Vân hỏi. Đạo trưởng lần thứ hai luân hồi chuyển thế đi thần tấn vương triều là vì trấn áp nữ ma. Hoa Sinh đạo trưởng khẽ thở dài. Tiếc rằng lần thứ hai luân hồi chuyển thế thời gian ngắn ngủi. Tu vi chưa kịp nâng cao nên không trấn áp được nàng. Để nàng dung hóa tam thi. Từng bước đi đại đạo. Lúc nữ ma định thi biến lần thứ năm thì Hoa Sinh đạo trưởng từng ngăn cản. Nhưng khi ấy có đám người Phong Phi Vân giúp đỡ nàng. Cuối cùng nữ ma thành công hoàn thành thi biển lần thứ năm. Mạnh bà nheo mắt nói. Chẳng phải ngươi nói chỉ đi dương giới một lần. Chương 1933. Trên cầu Nại Hà. 1. Hoa Sinh đạo trưởng biết mình bị Phong Phi Vân dụ dỗ nhớ mồm, hung tợn lườm hắn. Hoa Sinh đạo trưởng phân bua. Ta chỉ muốn bù đắp sai lầm, mang diệt thế ma nữ về địa ngục. Mạnh bà nói. Chỉ bằng vào ngươi cũng mơ đấu với diệt thế ma nữ. Ta nghi ngờ đạo tổ báo mộng là diệt thế ma nữ báo mộng cho ngươi, nhờ cậy ngươi trốn ra địa ngục. Hoa Sinh đạo trưởng dùng mình, mắt xoay tròn. U, V, G, W, W, M. Rất có thể. Mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng lại cãi nhau, đám dược hồn trên cầu Nại Hà ngẩn ngơ nhìn. Phong Phi Vân đứng một bên, chuyến đi địa ngục lần này giúp hắn tăng kiến thức. Thì ra tu vi của đại thánh khủng bố như thế, có cách bất hủ trong thời gian. Thâm Uyên ma quân, diệt thế ma nữ đều còn sống vậy, ba đại thánh thái cổ không chừng sống với hình hài khác. Phong Phi Vân nghĩ đến bức tranh kia. Hoa hậu đại thánh ngồi xếp bằng trong ngũ thải thần thạch. Xinh đẹp động lòng người, như tiên nhân giáng trần. Phong Phi Vân thầm nghĩ, không chừng một ngày nào đó hoa hậu đại thánh sẽ quay về. Hy vọng lại trào dâng, có lẽ khi đám tu sĩ vực ngoài giết tới Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới còn khả năng liều mạng. Phong Phi Vân nhìn Mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng cười tủm tỉm. Phong Phi Vân dài giọng, lén đi dương gian là tội lớn, ta phải báo cho địa ngục vực chủ biết, nếu không quy tắc nguyên khu vực sẽ rối loạn hết. Hoa Sinh đạo trưởng giật mình kêu lên, không thể cho vực chủ biết, không thì lão đạo ta sẽ bị đánh đến thần hình đều diệt. Mạnh bà cũng hiểu vụ việc nghiêm trọng. Mạnh bà cảm thấy đúng là Hoa Sinh đạo trưởng đã phạm sai lầm lớn. Nhưng lão và Mạnh bà có quan hệ không tầm thường. Nếu địa ngục vực chủ biết chuyện thì Hoa Sinh đạo trưởng khó thoát chết. Mạnh bà nói, đúng là lão gài này đã phạm sai lầm lớn, nhưng xin vị tiểu hữu này giơ cao đánh khẽ tha cho hắn một lần. Tất cả đều tại diệt thế ma nữ ở sau lưng giở trò vượt. Phong Phi Vân cười nói, ta và Hoa Sinh đạo trưởng có chút quen biết, ta sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng nếu ta ở địa ngục khó tránh khỏi ngày nào đó lỡ miệng. Mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng là người thông minh, biết ngay ý đồ của Phong Phi Vân. Mạnh bà hỏi, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi chạy ra địa ngục? Phong Phi Vân nói, chỉ cần hai vị tiền bối chịu giúp một tay thì vãn bối vô cùng cảm kích. Mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng liếc nhau. Giờ điểm yếu của bọn họ nằm trong tay Phong Phi Vân, nếu không giúp hắn chưa biết chừng hắn liều mạng cá chết lưới rách. Hoa Sinh đạo trưởng đề nghị, hay giúp hắn một phen đi. Mạnh bà liếc xéo Hoa Sinh đạo trưởng cuối cùng gật đầu. Ngươi dẫn hắn đi đi. Tuyệt đối đừng để mấy đại nhân vật trong Phong Đô Dược Thành phát hiện. Nếu không lần này sẽ rắc rối to. Phong Phi Vân biết có đường ra thì mừng rỡ cùng Hoa Sinh đạo trưởng đi âm ti địa ngục Dược Thành trong truyền thuyết. Phong Đô Dược Thành tồn tại từ Thái Cổ đến nay là một trong các thần thành cổ xưa nhất thiên địa. Đi trên cầu Nại Hà dưới chân đầy mây mù, các dược hồn lướt qua bên người. Có dược không đầu, có đầu cọp sói, có cưới trên chiếc xe dược, có ngồi trên lưng dược ưng. Phong Phi Vân hỏi bóng gió, này Hoa Sinh lão đạo, tại sao cầu Nại Hà gãy? Hoa Sinh đạo trưởng mặc đồ rách dưới, hai tay chắp sau lưng phù rũ đi tới. Hoa Sinh đạo trưởng trả lời: thiên địa có khuyết, âm dương hai mặt. Cầu Nại Hà và cầu Thông Thiên là cùng một chiếc cầu. Nhưng cầu Nại Hà đi thông địa ngục, cầu Thông Thiên đi thông tiên giới. Cầu Nại Hà thuộc mặt âm cây cầu, cầu Thông Thiên thuộc mặt dương. Thật lâu trước kia xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, cây cầu bị đánh gãy tách âm dương, một nửa ở lại địa ngục, một nửa ở tại tiên giới. Hoa Sinh đạo trưởng nói tiên giới ý chỉ tiểu linh tiên giới chứ không phải Vân Chi tiên giới trong truyền thuyết. Phong Phi Vân gật gù, hóa ra là vậy. Phong Phi Vân lại hỏi: nghe đồn địa ngục dược chủ là nhân vật cực kỳ lợi hại, không biết dược chủ là thân phận gì? Hoa Sinh đạo trưởng vuốt râu bạc trên cằm, nói: mỗi đời địa ngục dược chủ đều chọn từ thánh nhân đức cao vọng trọng. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi: thánh nhân công tích đại viên mãn sau khi chết sẽ đến địa ngục làm dược chủ? Hoa Sinh đạo trưởng gật đầu, nói: đương nhiên mỗi đời dược chủ không thể vượt qua một ước năm. Khi thánh nhân mới xuất hiện thì dược chủ thế hệ trước sẽ nhường ngôi, đi luân hồi cuộc sống mới. Đại thánh nhân mới trở thành địa ngục dược chủ. Phong Phi Vân hỏi: vậy dược chủ đời này là vị đại thánh nhân nào? Hoa Sinh đạo trưởng cười tủm tỉm: là một vị đại thánh hiền, vô thượng vĩ nhân của nhân tộc, là ai thì chắc trong lòng ngươi đã có suy đoán. Phong Phi Vân cực kỳ giật mình, chẳng lẽ là... Phong Phi Vân nghĩ đến đại thánh nhân trong truyền thuyết. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm Phong Đô Dược Thành bờ bên kia cầu Nại Hà, rất muốn đi vái đại thánh nhân kia. Nhưng đó chỉ là xúc động, nếu hắn thật sự đến gặp đại thánh nhân đó thì không ra khỏi địa ngục được. Hèn gì Mao Ôi nói tu vi địa ngục dược chủ không thấp hơn phủ chủ mộ phủ. Đâu chỉ không thấp, lợi hại còn hơn phủ chủ mộ phủ. Phong Phi Vân thắc mắc hỏi: ngay cả địa ngục dược chủ cũng phải đổi người các một ước năm, nhưng tại sao hai vị tiền bối từ thái cổ đến bây giờ không đổi người? Hoa Sinh đạo trưởng cười nói: ta và Mạnh Bà chỉ là hai tiểu nhân vật, hai người nấu canh và múc canh. Đại nhân vật luôn không thể ngồi trên ngôi cao mãi, nhưng tiểu nhân vật lại có thể trường tồn trong thiên địa. Phong Phi Vân không tin lời Hoa Sinh đạo trưởng. Tiểu nhân vật có thể nghe đạo trước mặt đạo tổ. Tiểu nhân vật có thể cầm đạo tổ cổ kinh đi dương gian. Trong thiên địa này không có mấy người đến đi tự nhiên giữa địa ngục và dương gian. Lão nhân gia người đi địa ngục và dương gian như đi chợ. Địa ngục dược chủ cũng không thể tồn tại mãi trong địa ngục. Nhưng người và Mạnh Bà tiền bối thì sống từ thái cổ đến bây giờ. Chỉ là hai tiểu nhân vật thật sao? Hoa Sinh đạo trưởng không trả lời thẳng câu hỏi của Phong Phi Vân, mỉm cười nói: lão đạo ta từng thề trước mặt đạo tổ là địa ngục không chống thì suốt đời không luân hồi cuộc sống mới. Phong Phi Vân móc miệng: thế tại sao đi dương gian hai lần? Mặt Hoa Sinh đạo trưởng đen thui: đó là tình huống đặc biệt đặc biệt. Phong Phi Vân không dây dưa mấy chuyện vặt với Hoa Sinh đạo trưởng, hỏi: tiền bối định dùng cách gì đưa ta ra địa ngục? Hoa Sinh đạo trưởng nói: còn cách gì? Đương nhiên là đi luân hồi lộ, luân hồi cuộc sơ, o, nơ, gơ, mơ, ấy. Yên tâm, ngươi không uống canh Mạnh Bà, dù luân hồi chuyển thế vẫn giữ ký ức kiếp trước. Tư chất như ngươi khoảng mấy trăm năm là sẽ trở về tu vi hiện nay. Phong Phi Vân túm cổ áo Hoa Sinh đạo trưởng xách lên: lão già kia đùa sao? Hiện tại đang là thiên địa thanh đồng cổ thuyền, lão kêu ta chuyển thế làm lại. Đùa hơi lố. Chương 1934. Trên cầu Nại Hà 2. Hoa Sinh đạo trưởng liên tục nói: Bình tĩnh, người trẻ tuổi nóng này quá. Đột nhiên Phong Phi Vân con ngươi co rút ném Hoa Sinh đạo trưởng xuống, vỗ trưởng vào hư không. Hư không gần sóng, một bóng dáng nữ nhân hiểu điệu lướt qua. Hoa Sinh đạo trưởng phản ứng lại: ai đó? Hai tay Hoa Sinh đạo trưởng kết đạo ấm xè hư không. Trong hư không có tiếng xên khẽ, nữ nhân tóc đen nhánh bị văng ra khỏi hư không, lơ lửng bên trên cầu Nại Hà. Ánh sáng đen bao bọc cơ thể nữ nhân, tay che ngực. Nữ nhân giật mình nhìn Hoa Sinh đạo trưởng: mạnh quá! Phong Phi Vân kêu lên: ô Sào Thánh Tôn! Tóc đen bay lên, khuôn mặt ô Sào Thánh Tôn xinh đẹp,

Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nếu nàng ta trở về địa ngục sẽ đánh thủng nồi của lão. Phong Phi Vân không nói ra, dù gì con người Hoa Sinh đạo trưởng không tệ, hắn không muốn mỉa mai lão. Phong Phi Vân chắp tay cúi đầu. U, V, G, W, W, M. Được rồi, ta sẽ chuyển lời của đạo trưởng. Phong Phi Vân và Ô Lan nhảy vào luân hồi trì, thân thể biến mất trong ao. Cùng lúc đó, Phong Đô Dược Thành bị Hoàng Xà công phá. Hoàng Xà bay đến bên luân hồi trì, chui vào trong ao. Ầm, một cây búa to từ ngoài thành bay vào luân hồi trì, chém vào người Hoàng Xà, chặt đứt đầu nó. Bàn Man Phủ trấn áp thân hình Hoàng Xà chặt chẽ, nhưng đầu nó đã chui vào luân hồi trì. Ở lại, Hoàng Xà. Hoa Sinh đạo trưởng đánh ra đạo ấm công kích luân hồi trì, trong ao phát ra tiếng trầm đục căm hận. Cuối cùng đầu Hoàng Xà không vỡ, đuổi theo Phong Phi Vân vào luân hồi trì. Phong Phi Vân, Ô Lan vào luân hồi, hắn lấy thanh đồng cổ thuyền ra. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Tuy thanh đồng cổ thuyền không thể phá vỡ vách tường địa ngục nhưng chắc có thể phá tan luân hồi. May mắn có thần khí này, nếu không sẽ phải luân hồi chuyển thế. Phong Phi Vân, Ô Lan đứng trên thanh đồng cổ thuyền, sau lưng đột nhiên truyền đến dao động dữ dội. Một cái đầu rắn dữ tợn to như ngôi sao đuổi theo. Đầu rắn cười âm trầm. Tiểu tử, giao yêu hoàng kiếm và thân thể ra đây. Phong Phi Vân biến sắc mặt nói. Hoàng Xà bị hung thần đuổi theo. Nhưng Phong Phi Vân phát hiện điểm không thích hợp. Hoàng Xà bị tổn hại nặng, chỉ còn một cái đầu bị tổn thương nặng, khí thế không quá khủng bố. Ngươi muốn yêu hoàng kiếm? Được rồi, ta cho ngươi ngay. Phong Phi Vân cầm chuôi kiếm, đứng ở đuôi thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân dốc hết sức mạnh chém xuống nhát kiếm. Uy lực hung bình thái cổ tái hiện, xé sách luân hồi một lỗ nhỏ. Tuy Hoàng Xà chỉ còn cái đầu rắn nhưng lực lượng vẫn vô cùng mạnh mẽ, cái tiếng cử hung không nói chơi. Chương 1940, Luân hồi trì 2. Mắt Hoàng Xà bắn ra hai luồng sáng đỏ biến thành nước lũ đỏ máu, đánh nát hết kiếm khí Phong Phi Vân chém ra. Hoàng Xà đáp xuống thanh đồng cổ thuyền, biến thành nam nhân ma tính. Khói đen bao phủ toàn thân Hoàng Xà, làn da nổi gân xanh. Hoàng Xà cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Phong Phi Vân, hôm nay bản tôn sẽ cướp thân thể ngươi, cướp chiến kiếm của ngươi, cướp thần thuyền của ngươi, ngủ nữ nhân của ngươi. Khi ngươi lấy được yêu hoàng kiếm đã định trước kết cuộc này. Hoàng Xà vỗ trưởng vào Phong Phi Vân. Ô Sào Thánh Tôn lấy tổ chim đỏ ra đánh vào lòng bàn tay Hoàng Xà. Không cho phép bị thương sư tôn của ta. Hoàng Xà nhìn U Lan cười khùng khục. Phong Phi Vân, uổng công ngươi được yêu hoàng kiếm chọn bên cạnh có đỉnh lô như thế mà không hái. Bản tôn cướp thân thể ngươi rồi sẽ hía thay ngươi. Thật hơ u y e nơ hơ hoang, Hoàng Xà, ngươi đã quá thời. Phong Phi Vân lấy ra tám tam vị chân hỏa nô cùng bao vây Hoàng Xà vào giữa. Tiểu bối, khi bản tôn và địa hoàng chiến đấu thì ngươi còn chưa biết đang ở đâu, dám nói ta quá thời. Hoàng Tuyền đảo, phá. Hoàng Xà chỉ một cái. Một con sông Hoàng Tuyền lớn bay ra dập tắt tam vị chân hỏa. Đánh bay tám tam vị chân hỏa nô ra ngoài. Hoàng Xà từng bước áp sát, khí thế cường đại không gì sánh bằng. Hoàng Xà vỗ trưởng xuống đầu Phong Phi Vân. Người Phong Phi Vân tỏa ánh sáng diệt thể, giơ trưởng nghênh đón Hoàng Xà. Ầm, hai trưởng va nhau. Phong Phi Vân, Hoàng Xà run lên cùng thụt lùi. Ánh mắt Phong Phi Vân kiên quyết nói. Hoàng Xà, hôm nay không phải ngươi luyện hóa ta mà là ta luyện hóa ngươi. Số phận đã định trước ngươi là cục đá trên con đường thành công của ta. Phong Phi Vân lấy yêu hoàng kiếm ra, một bóng tà ra ra khỏi thân kiếm, giống Phong Phi Vân nghĩ như đúc. Yêu ma chi thể ngưng tụ đứng sóng vai với Phong Phi Vân, con ngươi đỏ máu, cười tà. Bản tôn, ngươi tách ta ra rồi cuối cùng vẫn cần ta giúp đỡ. Phong Phi Vân cười nói. Ta giúp ngươi độ qua sinh kiếp. Ngươi hỗ trợ ta khử Hoàng Xà, đây chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Bên ngoài Phong Đô Dược Thành, Phong Phi Vân luôn giúp yêu ma chi thể trong yêu hoàng kiếm độ sinh kiếp. Để yêu ma chi thể đến cảnh giới thánh linh nên hắn mới nói mình độ kiếp một nửa. Những lời Phong Phi Vân nói với Hoa Sinh đạo trưởng là xảo. Nếu sinh kiếp có thể độ một nửa chừa một nửa mới là chuyện lạ trong thiên hạ. Đúng là Phong Phi Vân suýt độ sinh kiếp. Nhưng khi ấy hắn sử dụng kiếp diệt vạn đạo pháp chuyển hết kiếp lực vào người yêu ma chi thể. Để yêu ma chi thể hoàn thành sinh kiếp. Bản thân Phong Phi Vân chưa từng độ kiếp. Đây mới là sự thật. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Hợp thể. Yêu ma chi thể bay vào người Phong Phi Vân. Khí chất của Phong Phi Vân thay đổi, yêu tính và ma tính bộc phát, đôi mắt đỏ rực, khí thế hùng dũng. Phong Phi Vân ngông cuồng nói. Hoàng xà, là ngươi quỳ xuống trước mặt bổn tỏa hay chờ bổn tỏa đánh ngã ngươi? Hoàng xà tự động thụt lùi, Phong Phi Vân phát ra yêu tính mãnh liệt hơn nó gấp mấy lần, như hóa thân của yêu thần. Giờ mới có chút bộ dáng, chiến đi. Hoàng xà không hề sợ hãi, nước hoàng tuyền tuôn ra khỏi người thành con sông hỗn tạp ở hướng Phong Phi Vân. Bản tôn và yêu ma chi thể hợp nhất, thánh linh khí cùng khí yêu ma bộc phát từ người Phong Phi Vân. Dao động sóng thần đánh ra. Phong Phi Vân giơ yêu hoàng kiếm chặt đứt hoàng tuyền chém bay hoàng xà. Phong Phi Vân cầm kiếm, tóc dài bay phất phới, người đầy ma văn. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Đã bảo ngươi quá thời mà không tin. Rai, hoàng xà biến thành dược vụ ngưng tụ thành yêu xà to lớn, nước hoàng tuyền sôi trào toàn thân. Càn khôn hỗn nguyên trường ấm thiên địa. Phong Phi Vân giang chân, eo trầm xuống, Phật quang vàng bắn ra, muôn vạn phản âm vang quanh người. Trên bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ thế giới áo nghĩa Phật Pháp, 3.000 cổ Phật ngâm sướng tụng kinh trên tay hắn. Đây không phải càn khôn trường ấm thiên địa, là càn khôn hỗn nguyên trường ấm thiên địa. Một bàn tay Phật thủ như 53.000 đại thế giới trong tay, một tay che trời. Ầm, bàn tay ập xuống, thiên địa rơi xuống theo, đè chặt hoàng xà dưới bàn tay Phong Phi Vân. Hoàng xà gầm rú. Rai, hoàng xà muốn bay ra khỏi lòng bàn tay Phong Phi Vân. Trấn áp, càn khôn hỗn nguyên trường ấm thiên địa hóa thành ngọn núi 5 ngón tay đè chặt hoàng xà dưới chân núi. Phong Phi Vân vươn một ngón tay khắc diệt thế bia văn trên ngũ chỉ sơn, lực lượng diệt thế trấn áp hoàng xà. Phong Phi Vân khắc 3.8.000.000 diệt thế bia văn trên ngũ chỉ sơn, mỗi bia văn to cỡ ngọn núi. Có tổng cộng 3.8.000.000 núi to trấn áp hoàng xà. Rai, hoàng xà gầm giống liên tục dưới ngũ chỉ sơn nhưng vô dụng, nó không thể vùng thoát, bị đè chặt. Phong Phi Vân đầy tà khí đứng dưới ngũ chỉ sơn, cười nói. Hoàng xà, ngươi biết kết cuộc đối địch với bổn tọa chưa? Hoàng xà gào thét. Phá phá phá phá phá phá. Nhãi danh Phong Phi Vân, ngươi nghĩ trấn áp ta là có thể làm gì ta sao? Năm xưa địa hoàng không giết ta được, chỉ bằng vào ngươi. Mắt Phong Phi Vân lói tà quang. Hoàng xà, số phận đã định ngươi là đá lót chân cho bổn tọa trở thành thánh linh. Bổn tọa không giết ngươi được nhưng có thể luyện hóa ngươi, giờ thì bị ta luyện. Diệt thế bia văn trên ngũ chỉ sơn nhấp nháy, tia điện chạy dọc, ánh lửa lan tràn. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trên đỉnh ngũ chỉ sơn, cắm yêu hoàng kiếm vào lòng núi, hấp thu lực lượng hoàng xà. Những lực lượng từ thân kiếm chậm rãi chui vào người Phong Phi Vân. Thanh đồng cổ thuyền ngừng lại giữa luân hồi lộ, Phong Phi Vân muốn luyện hóa hoàng xà tại đây. Hoàng xà cực kỳ tức giận. Lực lượng của ta chí âm chí tà, Phong Phi Vân, ngươi chịu nổi không? Hoàng xà cảm giác lực lượng của mình dần biến mất, thánh hồn suy yếu. Phong Phi Vân, ngươi không chết tử tế được. Phong Phi Vân, nếu bản tôn sống sót sẽ bằm thây ngươi ra. Hoàng xà gầm giống dưới ngũ chỉ sơn nhưng lực lượng không ngừng bị suy yếu, cuối cùng nó không còn sức mắng chửi. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trên đỉnh ngũ chỉ sơn, bắt đầu độ sinh kiếp. Có lực lượng hoàng xà liên tục chui vào người, Phong Phi Vân nắm chắc 70% độ sinh kiếp. Hơn nữa chỗ này là luân hồi lộ, sinh khí đậm đặc nhất. Mỗi người muốn trọng sinh hơn. Dơ, dơ, quy, quy, e, u, phải đi qua đây. Mỗi sinh mệnh đều để lại dấu chân tại đây. Độ sinh kiếp trên luân hồi lộ tăng 20% khả năng thành công. Tính tổng cộng có 90% xác suất thành công. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đầy đủ. Nếu thế này vẫn không đột phá được nhân tổ động thiên thì về sau Phong Phi Vân muốn đột phá càng khó khăn rất nhiều. Phong Phi Vân độ sinh kiếp lâu hơn Mao Uy, mất 40 năm. Đương nhiên trong 40 năm chủ yếu là luyện hóa hoàng xà. Trong người Phong Phi Vân xảy ra biến đổi lớn như vũ trụ nổ. Đạo thai diễn biến thành thánh thai. Ánh sáng chói mắt hơn cả hàng tinh. Dựng dục hàng ước đạo các thánh linh. Mỗi đạo các thánh linh cỡ dãy núi.